Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 1 cuộc chạm mặt, góc truyện audio.com. Hôm nay nó và hai con bạn thân sẽ chuyển qua trường mới, trường Blue Star, ngôi trường nơi các con nhà quý tộc trở lên mới được vào học nhưng cũng phải thuộc hàng giỏi trở lên nó vào được. Đây là nhờ vào suất học bổng duy nhất của trường mà nó rượt được, còn hai con bạn của nó cũng tò mò nên chuyển theo. Tí, tí, tí, tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi. Nó ngái ngủ đưa tay tìm ra nơi phát ra âm thanh đáng ghét phá rối giấc ngủ ngàn vàng của nó. À, 6 giờ 50 rồi sao, 7 giờ là vào học rồi, kiểu này chắc chết quá. Nó vọt ra khỏi chiếc giường yêu quý của mình, dù không muốn tí nào, chạy đi làm VSCN, mặc quần áo trong vòng 3. Quá pro, rồi phóng ra khỏi nhà. X, ba ba mama đi làm hết rồi, làm sao bây giờ? Không nghĩ nhiều nữa, nó cắm đầu chạy như bay tới trường, cũng may là trường nó gần nên không đến nỗi chạy đứt hơi mà chết. Con này nói quá, mãi lo cắm đầu chạy mà nó không để ý thấy nguyên cục đá bự khủng bố. Thiệt ra bằng có cái bàn tay à, nằm ngay trước mặt, chuyện gì tới rồi cũng tới. Nó nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho cái thân tàn tạ mật cú thiếp đất, miệng hét to. Chúa ơi, cứu con, tê tê, như nghe được lời nó trong lúc quờ quạng cành cây từ đâu chìa ra, nó nắm cành cây và thoát chết. Phù phù, tạ ơn Chúa, con yêu người lắm lắm. Thở phào nhẹ nhõm, nó tiếp tục cái công việc cắm đầu chạy. Chạy được một quãng thì, cái cặp đầu mất rồi. Vừa chạy ngược lại nó vừa suy nghĩ, lục lọi cái đầu óc xem quăng đâu mất rồi. Nó chợt nhớ ra, lúc nãy, trong lúc nguy cấp nó đã quăng cái cặp và theo sau đó là một tiếng. Lúc đó nó cứ tưởng là tiếng của nó. Chạy đến nơi thì nó thấy một tên con trai đang nằm. Sải lai, dưới đất kế bên là cái cặp của nó. Thôi chết rồi, có khi nào cái cặp của mình làm bể đầu hắn không ta? Cái cặp mà làm như cục đá, không được như vậy thì mình phạm tội giết người rồi. Ôi không, mình còn trẻ quá mà, người tài năng, xinh đẹp như mình. Lúc này còn nổ được mà đi tù sao, không được, phải trốn thôi. Nghĩ rồi nó rón rén lại gần rồi lấy cái cặp bỏ chạy. Nhưng, sao cái chân hoạt động hết công suất mà cái người không di chuyển vậy nè? Vừa hét nó vừa đưa tay đánh hắn túi bụi. Nè cô làm cái gì vậy hả? Tôi xin lỗi mà tôi không cố ý đâu, đừng có vẻ ám tôi mà, hu hu. Cô làm nhảm cái quái gì vậy hả? Lúc này nó mới ngước lên, người đâu mà cao thấy gớm. Hoa, mặt hắn trông như thiên sứ vậy. Đôi mắt màu đen nhưng sao cảm thấy buồn và lạnh lẽo quá. Cái mũi cao nằm ngay giữa khuôn mặt, không nằm giữa khuôn mặt chứ nằm đâu hả trời, làn da trắng không tì vết. Trắng hơn mình cơ, không thể tin được là trên đời này có người đẹp như vậy. Nó ngơ ngác nhìn, 30s sau, tỉnh mộng, ủa, anh chưa chết hả? May quá, tạ ơn Chúa, tạ ơn Thánh A-la, các vị thần linh và. Mải mê tạ ơn mà nó không để ý là hắn đang nhìn nó với cặp mắt này lừa. Ya, cô có bị điên không vậy hả? Tiếng hét của hắn làm giật cả mình, tức quá định quật lại cho hắn một trận nhưng nghĩ lại tại nó sai nên đánh ngậm bồ hòn làm ngọt, làm gương mặt bi thương nhất có thể. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ tại cục đá đó đó, anh muốn gì thì tính sổ với nó đi. Nói rồi nó định bụng giật cặp bỏ chạy, nhưng hắn mạnh quá nó không tài nào giật ra được. Cô nghĩ xin lỗi là xong à, kêu tôi tính sổ với cục đá là sao? Không lẽ lại cầm lên đập vào đầu cô cho sưng lên giống như cái đầu của tôi sao? Góc truyện audio.com, nghe hắn nói nó mới ngước lên nhìn, ôi, sưng lên một cục to quá, cặp mình nặng như vậy sao? Nhìn mắc cười quá, ha ha. Nó suy nghĩ mà cố ngăn lại vì cười trong tình thế này là nguy hiểm, tôi không cố ý thật đó, hay bây giờ anh để tôi đi, tôi đang gấp lắm, có gì sau này tôi mời anh uống nước tạ lỗi được không? Không được, tạ lỗi ngay bây giờ đi, thiệt là bực mình quá, sắp trễ giờ tới nơi rồi còn gặp tên âm binh đáng ghét này, vậy mà hồi nãy mình còn nghĩ hắn là thiên sứ. Nghĩ rồi nó quyết định không năn nỉ ỉ ôi nữa. Nè anh vừa phải thôi nghe chưa, đừng có thấy tôi hiền. Hiền quá, rồi làm tới tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Tại sao cứ kiếm chuyện với đứa con gái dễ thương, ngây thơ, đáng yêu. Nước này mà còn tự tin được, như tôi chứ có buông ra không hay là anh muốn tôi đập vô đầu anh thêm phát nữa hả? Phục mình quá, không ngờ lại nói trôi chảy mà xúc tích như vậy. Nghe nó nói xong, hắn trợn tròn mắt lên nhìn nó. Chắc là do sốc, tôi không buông, mau đền đi. X, bực mình cô ea, buông ra, không buông, buông ra. Không buông, tôi hỏi lần cuối có buông ra không? K-H-O-N-G, không là không. Hắn đánh vần từng chữ rồi nói chắc nịch, được thôi, là tại anh đó nhé, đừng trách tôi. Nói rồi nó nhắm vô chân hắn và đạp thật mạnh, đau quá nên hắn liền ôm lấy chân, chỉ chờ có vậy nó giật cặp bỏ chạy không quên quay lại lêu lêu hắn. Ya cô đứng lại đó cho tôi. GT, lêu lêu, ở lại chơi vui rẻ nha, đồ đầu heo, hả? Cách chương.